Chương 256. Xuất phát, mục tiêu xài lan tọa. Tiên võ, một đại sảnh rất lớn được xếp dày đặt các gương đồng, mỗi một mặt gương lớn bằng cái chậu và được đặt trên một cái giá cao ngang người. Trên mỗi cái giá đều có đánh số từ số 1 đến hàng vạn. Toàn bộ gương đồng đều xoay vào giữa sảnh, hợp thành một trận gương đồng hình tròn. Gương đồng dày đặc chi chít vừa đúng một vạn cái. Chính giữa trận gương đồng là một tấm gương đồng thật lớn, đường kính hơn 3 thước. Tấm gương này được khảm vào trên mái vòm của sảnh. Đây chính là một món chí bảo của tiên võ, gương đồng ảnh võ. Trên gương đồng ảnh võ sáng lập lòe, nó phóng ra vô số tia sáng, mỗi một tia sáng đều chiếu vào các gương đồng kia. Trên mặt gương đồng sẽ xuất hiện một cái tên. Vô số đệ tử tiên võ thường xuyên qua lại giữa các tấm gương đồng. Hiện tại âm thanh của những đệ tử kia vang lên không ngừng. Trong ảnh võ lại đại sảnh lúc này rất rối loạn. Hỏa Nha Đao Phủ, Quách Đông xếp hạng 9.928 vẫn lạc. Thủ lĩnh Ngũ Sát Đoàn, Kỳ Lân Vương xếp hạng 9.736 vẫn lạc. Thành viên Ngũ Sát Đoàn, Kỵ Binh xếp hạng 9.814 vẫn lạc. Thành viên Ngũ Sát Đoàn, Mãn Nhận xếp hạng 9.867 vẫn lạc. Thành viên Ngũ Sát Đoàn, Lão Ngạc Ngư xếp hạng 9.889 vẫn lạc. Thành viên Ngũ Sát Đoàn Ngân Hồ xếp hạng 9.903 vẫn lạc. Trời ạ, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngũ Sát Đoàn tại sao lại bị diệt đoàn rồi? Không lẽ có nơi nào đó đã phát sinh ra chiến tranh ư? Chiến tranh rồi ư? Sao lại có nhiều cường giả thiên lộ bản vẫn lạc như thế? Không, vẫn còn chưa hết. Một tên đệ tử đề cao âm lượng, cao giọng nói. Thảo Nhân, Mộc Tử xếp hạng 9.854 vẫn lạc. Trong một tháng có 7 tên cường giả thiên lộ bản vẫn lạc. Chuyện như vậy đã bao lâu không xảy ra rồi? Bỗng nhiên một tên đệ tử chú ý tới gương đồng trước mặt mình, thoáng cái ngây dại rồi lắp bắp hô lên. Chờ đã, Đường Thiên xếp hạng 9.637, tên gia hỏa này ở đâu chui ra vậy? Toàn trường rơi vào trong yên tĩnh. Doanh trại tinh binh, hồn tướng trước mặt có thân hình cao lớn, còn cao hơn Đường Thiên một cái đầu, thể hình khôi ngô tương đương với A Mặc Lý, khuôn mặt giống như Đường Thiên tới năm phần kia, nghiêm túc lạnh lùng, trên đầu quấn búi tóc hình tròn cổ xưa, gã lơ lửng trong không trung, trên tay cầm một thanh trảm mã đao thể tích kinh người, vô cùng khí phách uy vũ. Đường Thiên há lớn miệng, ngơ ngác nhìn dũng tướng trước mắt, một lát sau mới có phản ứng. Đường Nhất, thượng sĩ, binh đứng bên cạnh giải thích. Ngươi là người đứng đầu doanh địa, nên hồn tướng sinh ra từ doanh địa đều mang họ Đường. Thượng sĩ chính là quân hàm của hắn. Đáng tiếc, nếu có thể nuốt thêm 3 tấm thẻ nữa thì tốt rồi. Là sao? Đường Thiên khó hiểu hỏi lại. Nếu như nuốt thêm 3 tấm thẻ nữa thì hắn sẽ thăng lên một cấp nữa, giáo quan, thực lực càng mạnh mẽ. Binh giải thích. Có điều thực lực của hắn cũng không hề yếu đâu. Ồ, thượng sĩ Hoàng Kim. Binh có chút bất ngờ, một lát sau mới cảm khái nói. Ý chí của quỷ trảo quả nhiên là mạnh mẽ. Thượng sĩ Hoàng Kim là gì? Đường Thiên vội vàng thắc mắc. Ừ, ngươi xem gáy hắn này, dấu hiệu nam thập tự tọa là màu vàng kim. Thượng sĩ Hoàng Kim vô cùng hiếm thấy. Thượng sĩ Hoàng Kim càng mạnh mẽ hơn so với thượng sĩ bình thường. Binh trầm ngâm giải thích. Doanh địa biến hóa quá lớn, rất nhiều nơi ta không còn nhận ra. Để hắn kiểm tra một lần sẽ biết được thực lực thế nào. Ngoài sân kiểm tra, thật lợi hại. Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng, ánh đao của Đường Nhất trong sân bá đạo như sấm sét, vô cùng uy mãnh. Quả thực không tệ, binh cũng gật đầu đồng ý. Thực lực của hắn nằm trên dưới bát giai, không quá thông minh nhưng có ý chí kiên định, võ kỹ thì xuất chúng, chỉ biết duy nhất một môn võ kỹ cấp đại sư. Đây có thể là nguyên nhân khiến hắn trở thành thượng sĩ Hoàng Kim. Tại sao lại là đao pháp? Đường Thiên khó hiểu. Ta tu luyện trảo công mà. Hợp nhất 16 tấm thẻ hồn tướng, kết quả sau cùng có được như thế nào không ai biết được. Binh lắc đầu đáp. Cho nên vào thời đại của chúng ta, rất ít người làm như vậy, bởi vì xác suất dung hợp thẻ hồn tướng cho bản thân là quá nhỏ. Về phần hồn tướng thì lúc đó bọn ta không hề thiếu. Có điều đối với ngươi lại là chuyện tốt. Có Đường Nhất bên cạnh thì ta có thể yên tâm rồi. Đao pháp cấp đại sư, cảnh giới bát giai, thực lực mạnh hơn cả ngươi. Ngoài ra không cần lo lắng về sự trung thành của hắn. Thật tốt quá, Đường Thiên vô cùng hài lòng. Nắm bắt thời gian, sớm đến được nam thập tự tinh tọa đi. Binh trầm giọng nói. Thành tam hồn cứ giao cho ta. Ừ, Đường Thiên dùng sức gật đầu. Đường Thiên phát hiện không cần đến cửa hàng thẻ để mua thẻ tử kim, Quang Minh Võ Hội có người bán. Hơn nữa có thể dùng tinh tệ để chi trả. Đường Thiên mua 2 tấm, một tấm là không khí thuẫn kích thuật, một tấm là tàn phong. Hai tấm thẻ này ngốn mất 5 ức của Đường Thiên. Cả hai đều là võ kỹ rất đặc biệt. Võ kỹ loại thuẫn vốn rất đặc biệt, chỉ ở thuẫn bài tọa mới có nhiều người tu luyện. Tàn phong là một võ kỹ di chuyển, che giấu hơi thở. Hiệu quả của nó vô cùng tốt, nhưng chân lực cũng tiêu hao vô cùng lớn. Đối với lục giai thì thi triển tàn phong rất miễn cưỡng, mà những cấp bậc sau thì sẽ có nhiều võ kỹ tốt hơn. 5 ức để mua thẻ tử kim tuyệt đối là không rẻ, nhưng đối với Đường Thiên mà nói thì hai tấm thẻ này lại là vô cùng thích hợp. Trong tay hắn có đại sát khí như huyết xung thuẫn, thế nhưng lại không hiểu võ kỹ dùng thuẫn. Bây giờ chỗ hở đó đã được trám lại, mà Đường Thiên cũng không cần loại võ kỹ khinh công như tàn phong. Kẻ bán xem Đường Thiên là nhân thần tài, vào thời điểm này lại chịu bỏ ra 5 ức để mua hai tấm thẻ, tuyệt đối là giàu chảy mỡ. Đường Thiên còn mua một nhóm tinh thạch, hắn còn mua một nhóm bí bảo hoàng kim, nhưng khi nhìn thấy giá thì hắn đã từ bỏ. Hắn chỉ gặp được một món bí bảo hoàng kim, nhưng cái giá kia lập tức khiến Đường Thiên hiểu được bản thân mình còn rất nghèo. Vì vậy hắn thuận tiện tìm đến người còn nghèo hơn so với hắn. Ngũ đại ca, có một mối làm ăn, có muốn làm hay không đây? Ngũ quan vừa nghe thần tài gõ cửa, ngữ điệu lập tức trở nên phấn khích. Ây da, sinh ý của Đường huynh đệ chính là sinh ý của ta, tuyệt không hai lời. Đường Thiên giải thích, không phải là sinh ý của ta mà là sinh ý của Mặt Gia Mặt Thành. Đối phương chính là Huyết Giáp Hội. Mặt Gia dự định bỏ ra 5 ức để đối phó Huyết Giáp Hội. Ta vừa đánh với Huyết Giáp Hội một trận, đã giết chết tên gia hỏa được gọi là Thảo Nhân rồi. Thảo Nhân Mộc Tử. Ngũ quan thất kinh, cường giả thiên lộ bản đó. Ây, mới rời khỏi ngươi mấy bữa mà ngươi đã giết được một tên cường giả thiên lộ bản. Ta có cảm giác hình như sát khí của ngươi còn nặng hơn cả ta đó. Đường Thiên bất đắc dĩ nói, hết cách, tên gia hỏa đó chủ động tìm tới ta gây sự. Huyết Giáp Hội có lai lịch gì mà có cả cường giả cấp thiên lộ đây? Cổ quan trầm ngâm hỏi. Hình như có quan hệ với mặt hồn. Bọn họ có phát minh ra một loại cơ quan võ giáp mới, binh đại thúc nói là nó rất lợi hại. Đường Thiên đáp, có thể khiến binh đại thúc đánh giá lợi hại quả là không dễ. Ngũ quan gật đầu, ta sẽ điều tra bối cảnh của bọn họ trước. Đường huynh đệ yên tâm, bọn chúng chống lại ngươi chính là chống lại ta, mà Mặt Gia đã bỏ tiền ra thì ta cũng chẳng cần tiết kiệm giùm bọn họ. Bọn họ là thổ hào đó. Đường Thiên cũng liên tục gật đầu. Ngũ quan cười nói, chuyện còn lại cứ giao cho ta đi, ta sẽ phái người thương lượng với Mặt Gia. Được, Đường Thiên vui vẻ, hắn chỉ phụ trách bắt đầu, phần còn lại là do bọn họ tự thương lượng với nhau. Trở lại tại gia thôn, Đường Thiên rộng rãi đưa cho Lăng Húc và Hạc mỗi người một tấm thẻ 2 ức tinh tệ. Ô Nha Kim đã tìm được, các ngươi vất vả rồi. Đường Thiên vô cùng hào khí phách phách tay, bày ra bộ dáng đại ca. Muốn thẻ hồn tướng hay bí bảo gì gì đó thì cứ mở miệng nói. Lăng Húc lắc đầu nói, ta không có hứng thú với các loại võ kỹ khác, cũng không có hứng thú với bí bảo. Hạc bình tĩnh nói, ta chỉ muốn võ kỹ Hạc phái Phát Dương Quang Đại, ta không cần bí bảo. Hạc kiếm gã cầm trên tay chính là một món bí bảo hoàng kim, ngay cả hạc kiếm mà bản thân còn chưa thể phát huy hoàn toàn, nên gã không muốn phân tâm vào bí bảo khác. Mỗi ngày đều cầm mấy trăm ức tinh tệ thì làm sao mà ý thức đếch vài ức tinh tệ chứ. Phản ứng bình thản của hai người khiến Đường Thiên đang muốn khoe khoang như đánh vào bị bông, tức muốn ói máu. Ồ, hồn tướng thật mạnh. Hạc nhìn chằm chằm vào Đường Nhất. Lăng Húc cũng chuyển mắt qua bên người Đường Nhất. Kẻ cầm theo thanh trảm mã đao to như cánh cửa trước mắt này có khí tức thật mạnh. Chiến ý của Lăng Húc đột nhiên dâng trào. Đường Thiên, để cho ta và hắn đánh một trận chứ. Ngươi chắc chứ? Thực lực của Đường Nhất rất mạnh đó. Đường Thiên cố ý nhắc nhở. Chỉ sợ hắn không mạnh mẽ thôi. Lăng Húc liếm mép. Không thành vấn đề. Đường Nhất, cho hắn lĩnh ngộ thực lực của ngươi đi. Đường Thiên cười tà mị nói. Đường Nhất bước tới trước, không hề nói nhảm, chém ra một đao. Đường Nhất vừa xuất đao, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Hạc không thể tin được mà hô lên, cấp đại sư. Một đao này của Đường Nhất đường đường chính chính, không hề có chút kỹ xảo nào. Ánh đao sáng lên, thoạt nhìn không có bất cứ điều gì đặc biệt, nhưng chỉ bằng một đao này đã khiến thương tim hải đầy trời tan biến. Khí tức bá đạo uy mãnh này mới ầm ầm tràn ra bốn phía. Trong đao pháp, khí tức có thể thu liễm đến trình độ giản dị tự nhiên như thế, chỉ có thể là đao pháp cấp đại sư mà thôi. Đao pháp của Đường Nhất chỉ có hai chữ, bá đạo, chính là bá đạo nguyên thủy. Lăng Húc hoàn toàn bị áp chế, thương pháp của gã xưa nay không hề nói lý, nhưng giờ đã gặp phải một tên càng không phải phân rõ phải trái. Nhưng điều không ngờ là, bất luận cảnh giới hay tạo nghệ võ kỹ đều là cao hơn gã, ngay lập tức bị áp chế toàn diện. đôi mắt Tạ Thanh hoàn toàn trợn ngược. Mới có mấy bữa không gặp, không biết Đường Thiên kiếm đâu ra một tên hồn tướng lợi hại như thế. Hồn tướng có đao pháp đạt đến cảnh giới đại sư, đến nghe gã cũng chưa từng nghe qua. Vừa mới nhận được truyền thừa của ảnh kiếm thánh, nhưng so với người ta còn kém xa. Tạ Thanh, ngươi phải nỗ lực lên. Tạ Thanh thầm siết chặt nắm tay. Đây cũng là nguyên nhân gã từ chối lời mời của Đường Thiên. Gã biết rõ thế giới bên ngoài rất đặc sắc, nhưng gã càng biết rõ mình không thông minh, luôn tụt lại phía sau người khác, nên cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Lăng Húc bị thua không thể nghi ngờ, vì vậy tên gia hỏa này nhìn ai cũng hầm hầm. Đường Thiên cuối cùng cũng tạm biệt với Tạ Thanh. Chúng ta phải đi rồi, chúng ta có chuyện muốn xuyên qua Xài Lan Tọa, nếu gặp phải vấn đề gì thì có thể đến thành Tam Hồn tìm binh. Đường Thiên vẫy tay với Tạ Thanh. Tạ Thanh nhìn đám người Đường Thiên, trong lòng có chút lưu luyến. Nếu như không có sự hỗ trợ của nhóm Đường Thiên, không chỉ gã không thể nhận được truyền thừa của ảnh kiếm thánh, mà cả thôn cũng sẽ bị diệt vong. Gã nói lớn với Đường Thiên: Đường Thiên, chờ khi ta tu luyện thành ảnh kiếm lưu chân chính, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đường Thiên lộ ra dáng tươi cười dưới ánh nắng, vẫy tay với gã. Ngân xa bay lên bầu trời. Tạ Thanh nhìn ngân xa biến mất, trong lòng gã thầm nói: Đường Thiên, lúc này nếu ta không thể giúp được các ngươi, nhưng trong tương lai kiếm của ta nhất định sẽ có thể trợ giúp các ngươi. Đường Thiên, đây chính là lời thề của Tạ Thanh ta.